Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Bạch Huyên. Nuốt mất Chí Tôn Long Chảo về sau, Thập Diễm Thánh Tôn ngẩng đầu, một đôi 10 màu con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nó khoát tay, nhất thời Dương Niệm không gian chung quanh phá nát. Dương Niệm bị gắt gao giam cầm trong hư không. Siêu, một cái hỏa diễm đại thủ chộp tới. Trong chớp mắt Dương Niệm bị bắt lại. Một cỗ cự lực xâm nhập mà tới. Xoạt xoạt, phá nát tiếng vang lên. Thì liền đại nhật bất diệt kim thân đều là phá nát ra tinh mịn vết nứt. Có thể nghĩ, một chảo này chi lực khủng bố cỡ nào. Bất quá cái kia vết nứt trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Dương Niệm thân thể hòa tan thành một vũng nước nước đọng. Nước đọng tại cái kia liệt diễm phía dưới. Trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Dương Niệm xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến cái kia 10 tôn nửa quỳ không trung lão giả thân thể trước. Cái kia Thập Diễm Thánh Tôn là bọn gia hỏa này làm ra. Cùng bọn hắn tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phá nát rơi nhục thể của bọn hắn. Thập Diễm Thánh Tôn tồn tại có thể hay không thụ ảnh hưởng. Suy lưu thời khác, Dương Niệm vung ra một mảnh đại nhật kim diễm. Trong nháy mắt đem 10 tôn nhục thân phần đốt thành cho bụi. Thế mà 10 tôn nhục thân vẫn diệt. Cái kia Thập Diễm Thánh Tôn vậy mà mảy may không có chịu ảnh hưởng. Vô dụng, gia hỏa này là 10 loại dị hỏa dung hợp mà thành. Linh hồn của bọn hắn hẳn là cũng theo dung nhập trong đó. Thao Thiết nói, vậy làm sao bây giờ? Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc. Đối với hắn lấy bất luận cái gì công kích đều là phí công. Chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có chờ lấy bị nó diệt đi? Cái kia ngược lại không đến nỗi. Thao Thiết nói ra, tuy nhiên cái này cấm thuật rất đáng gờm. Bất quá luận thôn phệ, ta thế nhưng là tổ tông. Ngươi có biện pháp? Dương Niệm hỏi, đó là đương nhiên. Thao Thiết nói, bất quá ta cần tạm thời mượn dùng thân thể một cái quyền chủ đạo. Không có vấn đề, Dương Niệm một lời đáp ứng. Linh hồn tránh lui. Sau đó Thao Thiết linh hồn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Phốc suy, Thao Thiết trưởng khống thân thể về sau. Vô tận đỏ như máu gai xương theo Dương Niệm trong thân thể bảo đâm mà ra. Gai xương vô hạn kéo dài, hướng về kia Thập Diễm Thánh Tôn bao khỏa mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, một tôn huyết hồng cốt cách lồng giam liền đem Thập Diễm Thánh Tôn trói buộc ở bên trong. Nhỏ nhỏ lồng giam cũng muốn tù vây khốn ta. Ta không có hình thái thực thể. Ngươi lồng giam bất quá là trò đùa thôi. Thập Diễm Thánh Tôn cực kỳ khinh miệt. Sau đó thân thể hóa thành lưu động hỏa diễm. Hướng về cốt lao dẫn ra ngoài động mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cái kia thưa thớt cốt lao. Cốt cách cùng cốt cách ở giữa vậy mà nhanh chóng phong bế. Hình thành không có bất kỳ cái gì khe hở cốt tường. Thập Diễm Thánh Tôn hoàn toàn bị giam ở trong đó. Dương Niệm thân thể nhanh chóng cùng cốt lao rút ngắn. Từ xa nhìn lại, cái kia cốt lao thì giống như một tôn đường kính 10 mét to lớn cốt cầu. Lơ lửng tại trong trời cao, mà Dương Niệm thì hiện ra hình chữ đại. Ba một chút dán tại cốt cầu phía trên. Có chút buồn cười. Nhưng nếu là theo hình cầu nội bộ nhìn qua, chính là nhìn đến cốt cầu ngay phía trước, một trương dữ tợn người khủng bố mặt rung vào, nhìn xuống Thập Diễm Thánh Tôn, tấm kia mặt người, hai mắt nhảy lên kim sắc đại nhật kim viêm, giống như ác quỷ đồng dạng đột nhiên mở ra miệng rộng. Sau đó một cỗ điên cuồng hấp lực, đem Thập Diễm Thánh Tôn ngọn lửa trên người hút vào trong miệng. Điên cuồng thôn phệ, hỗn đàn, người vậy mà thôn phệ ta hỏa diễm chân thân. Thập Diễm Thánh Tôn nhất thời nổi giận. Hắn huy động quyền đầu ầm vang hướng về Dương Niệm mặt đập tới. Xoạt xoạt một tiếng, gương mặt kia bị nện nát. nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Đại Nhật bất diệt kim thân, căn bản liền sẽ không chân chính sụp đổ. Thập Diễm Thánh Tôn hoàn toàn cũng là bị cầm tù tại xương trong lao. Bị Thao Thiết Bá Đạo từng bước xâm chiếm thôn phệ. Nó điên cuồng bảo quanh cốt lao. Thế mà cốt lao kiên cố vô cùng. Phía trên còn hiện đầy kết giới chi lực. Lúc trước ma giáo các cường giả đều không có đánh nát. Thập Diễm Thánh Tôn lại làm sao có thể đánh vỡ. Sau đó Thập Diễm Thánh Tôn tiếng kêu rên liên hồi. Phẫn nộ, thống khổ, không cam lòng. Cái kia cường thịnh khí diễm thời gian dần trôi qua uể oải đi xuống. Tiểu cốt cốt, ngươi một chiêu này thật tiện. Dương Niệm thì ưa thích loại này, ngươi không quen nhìn ta nhưng lại không có biện pháp bắt ta cảm giác. Thao Thiết tức giận nói, lúc trước ta thôn phệ Đại Nhật Kim Diễm cũng là dựa vào là một chiêu này. Bất quá khi đó cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ta là một bên tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, một bên thôn phệ Đại Nhật Kim Diễm. Cửu tử nhất sinh a. Hiện tại thôn phệ ra hỏa này thì là chuyện nhỏ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua nửa canh giờ, Thập Diễm Thánh Tôn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lớn nhất một tia 10 diễm thánh hỏa chui vào Dương Niệm trong miệng. Khanh khanh khanh, ngàn vạn gai xương nhất thời thu liễm, chui vào Dương Niệm thể nội. Dương Niệm quanh thân hỏa diễm lượn lờ, khí diễm bốc lên. Thể nội lực lượng cuồng bạo điên cuồng toán loạn, rầm rầm rầm, liên tục vài tiếng nổ tung oanh minh, Dương Niệm khí thế điên cuồng tăng vọt. Huyền võ lục trọng thiên, huyền võ thất trọng thiên, huyền võ bát trọng thiên, huyền võ cửu trọng thiên, thẳng đến huyền võ cửu trọng thiên mới ngừng lại, khoảng cách nguyên võ chỉ có cách xa một bước, liền phá tứ trọng thiên. Cái này chua thoải mái, Dương Niệm đều muốn cao hứng nổ. Lần này thôn phệ là Thao Thiết chủ đạo, đại bộ phận lực lượng đều tiến nhập Thao Thiết thể nội, mà Dương Niệm chẳng qua là uống một chút canh. Dù vậy Dương Niệm cũng đã vô cùng thỏa mãn. Tiểu cốt cốt, ngươi cảnh giới đột phá không? Dương Niệm có chút hiếu kỳ. Không có, Thao Thiết nói, còn kém như vậy ném một cái ném. Dù sao cũng là đế cảnh bước vào thần cảnh ràng buộc. Không dễ dàng như vậy đột phá. Tốt a, ngắn ngủi giao lưu hậu thân thể quyền chủ đạo một lần. Nữa về tới Dương Niệm trong tay. Thôn phệ cái kia Thập Diễm Thánh Tôn về sau. Hoàn mỹ ngự thú hợp thể lực lượng tăng lên không ít. Chỉ là y nguyên vẫn là đế cảnh cửu trọng thiên. Tầng kia sau cùng hàng rào không thể bị xông phá. Dương Niệm dương mắt nhìn về phía cái kia vương dương chỗ. Thái Dương thần điểu đã hoàn toàn biến mất, bị nuốt vào cái kia bát quái dung trong lò. Thập Diễm Thánh Tôn sụp đổ, vương dương đang muốn mang theo Thái Dương thần hỏa bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tôn chí tôn long chảo đột ngột xuất hiện tại vương dương trước người. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành Thái Dương thần hỏa thu lấy. Dương Niệm lạnh nhạt âm thanh vang lên, sau đó chí tôn long chảo nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem vương dương tóm đến hình thần đều diệt. Đại Nhật kim diễm nhiễm mà lên, thẳng đem linh hồn thiêu hủy, bát quái lò luyện rơi xuống phía dưới. Chí tôn long chảo nhẹ nhàng một nắm liền đem chi chộp vào tay tâm, sau đó đưa tới Dương Niệm trước người. Dương Niệm thân thủ đem bát quái lò luyện gỡ xuống. Lúc này bát quái lò luyện đã được cho thêm kiên cố phong ấn. Thái Dương thần hỏa ở trong đó điên cuồng phun trào giãy giụa. Chỉ là cũng không còn cách nào tránh thoát bát quái lò luyện trói buộc. Tự nhiên chui tới cửa a. Dương Niệm lẩm bẩm, cười nhạt một tiếng. Trên thân thiêu đốt Đại Nhật kim diễm thu liễm. Khí thế bàng bạc cũng nhanh chóng yếu bớt. Siêu, Dương Niệm lách mình về tới không không phái bọn người bên trong. Chỉ là không kịp nhiều lời. Nương theo lấy Thái Dương thần điểu biến mất. Mặt đất bắt đầu nhanh chóng làm lạnh. Cái kia ngàn vạn dung nham cấu thành kiên cố mặt đất. địa hình bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đầy khắp núi đồi cây đào theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra. Đào hoa đua nở, hương thơm tập kích người. Nhất thời mảnh thế giới này giống như một phương thế ngoại đào nguyên. Cái này, mọi người kinh hãi vô cùng. Không biết là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh một tôn đào mộc trượng theo dưới mặt đất dâng lên. Sừng sững tại ngàn vạn cây đào bên trong. Tuyệt thế độc lập, đó là khoa phụ gậy trống. Sử thư thánh lên tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào cái kia đào mộc trượng phía trên. Truyền thuyết khoa phụ đuổi mặt trời vẫn lạc về sau. Thân hóa gò núi, hắn thủ trượng sinh trưởng là một mảnh rừng đào. Cảnh tượng trước mắt lại cùng truyền bảo hoàn toàn ăn khớp. Dương Niệm khẽ trao mày, tay nhỏ nâng lên một cỗ không thể kháng cự hấp lực dâng trào mà ra. Nhất thời cái kia đào mộc trượng siêu một tiếng bay vào Dương Niệm trong tay. Theo đào mộc trượng cách mặt đất, cái kia ngàn vạn cây đào đồi bại khô mục, mạn thiên hoa vũ bay xuống, thưa thớt thành bùn, đào mộc trượng bắt tay có một cỗ lực lượng quỷ dị ở trong đó phun trào. Nhìn đến không phải phàm phẩm, Dương Niệm trong lòng suy nghĩ, sau đó đem đào mộc trượng đưa ra, đưa cho Hoa Đoá Đoá. Đoá Đoá, cái này đào mộc trượng tựa hồ ẩn chứa thúc đẩy sinh trưởng rừng đào hoa mộc chi lực. Vừa vặn thích hợp ngươi, tạ trưởng môn. Hoa Đoá Đoá liền nhận lấy đi, yêu thích không buông tay. Dương Niệm nhếch miệng nói, lặp lại lần nữa, ta không họ Tạ, chuyện lần này, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Dương Niệm nói ra, mọi người gật đầu chính muốn rời khỏi chỗ này di tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, xoát xoát xoát ba đạo nhân ảnh đột ngột rơi vào cách đó không xa. Ánh mắt quét mắt mọi người, sau cùng rơi vào Đại Bạch trên thân. Bạch Huyên, rốt cuộc tìm được ngươi. Ba người bên trong cái kia yêu nhiêu nữ tử thon dài ngón tay ngọc một bên. Vòng quanh tóc mai trước tóc đen, một bên mềm mại đáng yêu nói ra. Năm năm này có thể tìm cho chúng ta thật khổ. Đại Bạch nhìn thấy ba người này, sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Tay ngọc hơi hơi nắm chặt, nhìn ra được thân thể, đều tại khẽ run, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN